Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 745, 745. Chương 745 yêu tinh tại thượng, yêu nghiệt tại hạ, cầu hôn sao? Cái này chủ ý thực hảo. Bất quá, Liên Thanh trong mắt hiện lên ám sắc. Nàng hiện tại còn chưa đủ tư cách đứng ở Lâu Tiêu bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau nhìn xuống thương sinh, hơn nữa cha phụ chi thù chưa báo. Tông hầu phủ chưa diệt, nàng chưa cường đại. Lâu Tiêu thấy nha đầu đáy mắt cự tuyệt chi ý. Lạc môi ở Liên Thanh trên trán chạm chạm. Nha đầu ngốc, bản tôn nguyện ý chờ ngươi, nguyện ý chờ ngươi. Thẳng đến ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta. Liên Thanh ra tay sờ lên Lâu Tiêu tinh tế gương mặt. Gương mặt này ngay cả nàng nhìn đều phải ghen ghét. Cái miệng nhỏ hướng về phía trước giơ lên. Bẹp tương đương, một ngụm ở yêu nghiệt bóng loáng má trái. Sáng sớm liền chơi lừa tình tiết mục. Ngươi biết ngươi chán ghét sao? Chúng ta đây chơi điểm khác. Lâu Tiêu đôi tay rơi xuống Liên Thanh vòng eo. Xoay người dùng sức đem Liên Thanh cả người mang theo đi lên. Hai người tư thế nháy mắt trở thành yêu tinh tại thượng, yêu nghiệt tại hạ. Liên Thanh đỏ bừng mặt, giận chừng mắt đẹp nhìn chằm chằm dưới thân Lâu Tiêu. Lại cứ Lâu Tiêu hai tay sinh sôi bắt Liên Thanh vòng eo, làm nàng muốn chạy trốn. Rồi lại trốn không thoát, ngươi lạc ta. Liên Thanh hướng phía trước vặn vẹo, ngượng ngùng mà không dám đi đối diện cặp kia mắt vàng. Lâu Tiêu không thuận theo, lại đem Liên Thanh sau này di mấy tấc, cho đến bụng nhỏ, ngươi chơi lưu manh siếc. Liên Thanh chọc yêu nghiệt ngạnh băng băng ngực, lên án hắn sao có thể lại lần nữa chơi mỹ nam thêm bảo bối kế. Hiện tại động tác xem ra, nha đầu là cực kỳ giống sơn trại nữ đại vương. Lâu Tiêu môi đỏ tà mị về phía giơ lên khởi, một chút cũng không e lệ. Liên Thanh chơi bất quá Lâu Tiêu, hai tròng mắt đầy nước đáng thương hề hề mà cắn môi, kia phó kiểu nộn ướt át, rất giống bị người ức hiếp biểu tình dừng ở Lâu Tiêu đáy mắt vạn phần đau lòng. Mặc dù biết nha đầu là trang, Lâu Tiêu cũng không đành lòng lại làm nha đầu ở thượng giường đủ đại. Hoành lăn dựng phiên mấy vòng lớn đều đủ không gian, Lâu Tiêu thoải mái mà đem Liên Thanh một lần nữa áp xoay người hạ, không cho Liên Thanh xử xiếc cơ hội. Môi đỏ trực tiếp cắn thượng nha đầu cái miệng nhỏ, hôn đến khiển tương đương quyển tương đương. Hôn đến khó xá khó phân, cuối cùng là bởi vì Liên Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hơn nữa mau bị Lâu Tiêu gặm cắn đến thở không nổi. Lâu Tiêu mới buông tha Liên Thanh, người nương biết nàng sinh tiểu nha đầu có bao nhiêu mê người. Sao, ta nương không biết ra tương đương chỉ có ta còn có. Ngươi rõ ràng tương đương. Liên Thanh tùy ý vặn vẹo, hoàn toàn không màng càng ngày càng thượng hỏa yêu nghiệt tê tương đương. Lâu Tiêu ám giống một tiếng, đem Liên Thanh đôi tay giơ lên cao quá mức, không cho nàng cơ hội loạn chơi xấu. Sắc mặt không hảo mà trầm giọng nói, luôn là chọc giận bản tôn. Nghĩ muốn cái gì? Muốn tám khối cơ bụng đùi vàng? Muốn mê hoặc nhân tâm mãnh nam lực? Muốn lên trời xuống đất điên long đảo phượng? Tưởng, Liên Thanh một bộ không sợ chết biểu tình nhìn Lâu Tiêu. Thật là, bản tôn thành toàn ngươi. Hảo hảo cảm thụ, Lâu Tiêu cúi đầu cắn Liên Thanh cằm. Đôi tay nhân cơ hội tác loạn. Liên Thanh chỉ chứ một kiện áo trong, yếm cũng chưa xuyên. Tha ta, bằng không muốn ngươi đẹp. Liên Thanh thanh âm khàn khàn trầm thấp. Bởi vì thân thể bị thả vài đêm lửa lớn, Lâu Tiêu mày đều không nhăn một chút. Tiếp tục hắn động tác, này muốn trách thì trách nha đầu chính mình chơi hỏa thượng thân, bạn trai. Nhà ngươi vị hôn thê tới nguyệt sự lạp, không cần lại nháo, ngươi sẽ khống chế không được. Liên Thanh vội vàng tìm lý do bỏ chạy, Lâu Tiêu ngừng tay. Cúi đầu lại ở Liên Thanh bên tai lại nhảy nói, kia hương vị, bản tôn sớm đã ghi nhớ, nếu Liên Thanh trên người có kia sợi mùi máu tươi, Lâu Tiêu sẽ ngửi không đến. Bất quá, Lâu Tiêu cặp kia mắt vàng phiếm lưu ly quang, hỏi hướng Liên Thanh, người mới vừa đối bản tôn tự xưng cái gì? Cái gì? Liên Thanh chàng ngốc, mắt thấy Lâu Tiêu muốn trở lên tay, vội hô, vị hôn thê, vị hôn thê, lão nương là ngươi chưa quá môn đối tượng. Được rồi đi, ngoặc kép, hết chương.